Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, ngày đầu tiên, thiết tuyến đằng là ký sinh loại thực vật, bình thường bám vào một loại tên là hạt đồng thụ bên trên. Vòng quanh thân cây đi lên sinh trưởng, cũng không phải là tất cả thiết tuyến đằng đều phù hợp yêu cầu. Nhất định phải là 5 năm trở lên thiết tuyến đằng. Gần nhất trong một năm mọc ra cái kia một đoạn, mới có thể dược dụng, chế roi, phù hợp yêu cầu, thời gian quá dài thiết tuyến đằng, tính chất so sánh giòn, bên trong sợi cứng rắn, không phù hợp chế tác lang độc tiên yêu cầu. Nói cách khác, nếu như thiết tuyến đằng mọc rất cao, rất dài lời nói, bọn hắn liền cần leo đến trên cây, lấy ra phía trên nhất một đoạn mới được. Một gốc thiết tuyến đằng, nhiều nhất 1 mét phù hợp yêu cầu sợi đằng, có thể từ đó đoạn thành 2 đoạn, tính làm 2 cây, một bó tác thì ít nhất cần 30 cây. Nghe vào tựa hồ rất dễ dàng, mỗi ngày nhiều nhất chỉ cần bò 15 cái cây, cái khác thời gian đều có thể dùng để nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế, lại hết sức khó khăn. Lưỡi búa 1 thanh, túi nước 1 cái. Hành quân hoàn 4 cái, phụ trách phân phát vật chất sư huynh đem đồ vật từng loại bày ở trước mắt. Tôn Hằng tiếp nhận, liền bị chạy tới, lưỡi búa không lớn, lưỡi búa lại hết sức sắc bén, cầm trong tay chĩu nặng, túi nước bên trong rót đầy nước nóng, có thể đủ 1 ngày sử dụng, mà hành quân hoàn nhưng là lớn chừng cái trứng gà, hình dạng bất quy tắc đen xì vật thể. Nghe nói bên trong có không ít dược vật, 4 hạt hành quân hoàn ẩn chứa dinh dưỡng, đầy đủ một người trưởng thành thường ngày cần thiết. Lên núi, chờ tất cả mọi người mang đồ tốt, ngoại vụ đại sư huynh Hoàng Lân giống to một tiếng, liền mang theo tất cả mọi người tiến vào đại sơn. Hoàng Lân chính là lúc trước dạy cho Tôn Hằng bọn hắn mãng viên kình người kia, phụ trách lần hành động này khảo hạch, xử phạt. Chân núi nơi cũng không có phù hợp yêu cầu thiết tuyến đằng, cần đi đến tiến về phía trước mới có thể, mà lại theo thời gian chuyển rời, còn muốn không ngừng đi vào trong, độ khó cũng sẽ biến càng lúc càng lớn. Tiến vào đại sơn, Tôn Hằng không có vội vã động thủ, mà là nhìn xem một vị sư huynh đem lưỡi búa đeo ở hông, dùng cả tay chân, thân pháp lưu loát bò lên trên một cây đại thụ, tại thiết tuyến đằng đỉnh đầu dừng lại, sau đó liền thấy hắn gỡ xuống lưỡi búa, cố định lại thân thể của mình, đông đông đông đối với thiết tuyến đằng chặt. Thiết tuyến đằng bề ngoài có gờ giáp, 10 phần lợi tay, mà lại có một chút độc tính, chỉ cần không cẩn thận, liền sẽ đâm thủng da thịt, vết thương mặc dù không lớn, lại cực kỳ đau đớn. Phía trên vị sư huynh kia liền nói, cắn răng, liền cùng cừu nhân một dạng liều mạng chảm kích thiết tuyến đằng. Không biết chặt bao nhiêu cái kia đoạn thiết tuyến đằng mới bị hắn từ đó chặt đứt. Lại phế đi nửa ngày sức lực, mới kéo xuống, vị này học đồ niên kỷ hẳn là có 15-16. Thu thập thứ này vẫn như cũ như vậy tốn sức. Nhỏ tuổi một chút, liền có thể nghĩ mà biết. Tôn Hằng nhấc nhấc trong tay lưỡi búa, liếc nhìn 4 phía, trừ hắn ra, tất cả mọi người bắt đầu động tác. Trương Trọng Cửu cùng Trần Thiết Ưng đoạn này thời gian đối với hắn cũng có chút lạnh lùng, cũng không có chú ý cùng một chỗ động thủ. Đi vào trong đi, Tôn Hằng chọn chúng một gốc bị thiết tuyến đằng leo lên hạt đồng thủ. Dùng cả tay chân leo lên trên, leo cây là một môn việc cần kỹ thuật, khảo nghiệm ngoại trừ thể trạng, còn có thân thể độ linh hoạt, lực bộc phát, ở phương diện này, Tôn Hằng có ưu thế tuyệt đối. Tại lúc sơn dân cái kia 2 năm, hắn cũng không ít leo cây, đi tới thiết tuyến đằng đỉnh đầu, nơi này dài hơn 1 mét thiết tuyến đằng màu sắc cùng phía dưới có rõ ràng phân biệt. Tôn Hằng cố định lại thân thể, cầm lên búa, liền hướng phía cái kia phân giới nơi hung hăng chặt đi qua. Đông, tiếng vang trầm trầm qua đi, Thiết tuyến đằng bên trên xuất hiện một đạo bạch ấn, có một chút chất lỏng chảy ra. Cứng như vậy, xem người khác động thủ, cùng tự mình động thủ, cảm thụ tuyệt đối không giống. Hít sâu một hơi, phần bụng nóng hừng hực khí lưu bổ sung toàn thân. Tôn Hằng hàm răng khẽ cắn, tại mãng viên kình gia trì phía dưới, lần nữa một búa hung hăng chém xuống. Đông, lần này so với một lần trước rõ ràng có tiến bộ. Mà lại, nhìn xem hai cái chạm kích đều chuẩn xác chạm tại cùng một cái vị trí. Tôn Hằng trên mặt cũng lộ ra một vệt ý cười. Những người khác chạm kích tuyệt không có khả năng như vậy tinh chuẩn. Hơn nửa khí lực đều muốn lãng phí. Xem ra, đoạn này thời gian, mình có thể có rất dài thời gian dùng để tu luyện mãng viên kình. Đè xuống trong lòng mừng thầm, Tôn Hằng tiếp tục vung vẩy lưỡi búa, chém xuống thiết tuyến đằng, hạ cây, nhưng không có vội vã tiếp tục thu thập, mà là dựa vào cây híp mắt nghỉ ngơi, thừa cơ luyện tập mãng viên kình. Liền làm như vậy làm dừng một chút, đợi cho đói bụng thời điểm ăn một viên hành quân hoàn. Tôn Hằng lại có hơn nửa thời gian dùng để tu luyện. Giữa trưa, mang theo nửa bó thiết tuyến đằng đi tới địa điểm tập hợp. Giao cho Hoàng Lân Hoàng Sư Huynh đăng ký tạo sách. Một đám người cũng thừa cơ top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi. Trương Trọng Cửu xoa nắn lấy cánh tay mình, cười nhẹ mở miệng. Giống như không hề tưởng tượng khó như vậy sao? Ta cảm thấy không dùng đến một ngày thời gian, liền có thể thu thập đủ một bó thiết tuyến đằng. Nhị Nha cũng cùng bọn hắn ghé vào cùng một chỗ. Nghe vậy gật đầu, chính là leo cây quá phiền phức. Còn có sợi đằng bên trên gờ giáp quấn tới tay cũng rất đau. Nàng vươn tay ra, trên tay có lấy rất nhiều điểm đỏ, như là bệnh sởi. Lít nha lít nhít nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi. Sư huynh nơi đó có dược, tối về thời điểm có thể đòi một chút thoa lên. Ngày thứ hai liền tốt. Trần Thiết mặt ưng hơi trắng bệch. Hắn tật xấu này có đã mấy ngày, là từ ngày đó học tập mãng viên kình lưu lại. Có lẽ là làm thế vị kia Hoàng sư huynh ra tay quá nặng, vết thương hắn ngũ tạng từ đầu đến cuối không thấy khá. Hôm nay lưu một điểm khí lực, Tôn Hằng ở một bên yên lặng mở miệng, ngày mai mới sẽ bắt đầu gian nan, làm sao lại như vậy? Trương Trọng Cửu nhếch miệng cười một tiếng, ngày mai kinh nghiệm phong phú, thu thập hẳn là càng nhanh mới đúng, may mắn chúng ta là tạp công, một ngày chỉ cần một bó, giống những sư huynh kia, ta xem cả đám đều không dám nghỉ ngơi. Tôn Hằng lắc đầu, không có mở miệng, bọn hắn cũng không rõ ràng. Người nếu như cùng ngày dùng sức quá độ, ngày thứ hai thế nhưng là sẽ xuất hiện nghiêm trọng cơ bắp đau nhức. Mà lại, hắn nhìn ra được, theo thời gian chuyển rời, bọn hắn tìm kiếm thiết tuyến đằng cũng sẽ càng ngày càng khó. Cần hướng trong núi xâm nhập, trên đường đi cũng sẽ tốn thời gian không ít, tuyệt sẽ không bởi vì rất quen mà độ khó giảm bớt. Từ trong bọc xuất ra một cái hành quân hoàn, Tôn Hằng liền nước lạnh chậm rãi nuốt, thứ này 10 phần khó ăn, khô khốc khó khăn nuốt, hắn lại không nguyện ý lãng phí một tơ một hào, một chút cặn bã đều muốn bỏ vào trong miệng. Tu luyện mãng viên kình cần tiêu hao đại lượng năng lượng, 4 cái hành quân hoàn, đối Trương Trọng Cửu mấy cái mà nói dư xài, nhưng đối Tôn Hằng mà nói lại là có chút căng thẳng. Buổi chiều, đám người thu thập khoảng cách càng lúc càng xa. Tại trong rừng rậm, chỉ có thể nghe được không ngừng chặt tiếng va chạm, cũng đã không nhìn thấy từng bóng người. Rời xa đám người, Tôn Hằng lộ ra càng phát ra buông lỏng, lưu loát thu thập thiết tuyến đằng. Đại bộ phận thời gian đều là ngồi xổm ở trên trạc cây, hoặc là dựa vào tại cây cối bóng tối phía dưới, tu luyện mãng viên kình, đối nhục thân nhỏ bé cảm thụ, để cho hắn có thể rõ ràng điều tra thân thể của mình cường độ. Tại mãng viên kình tu luyện phía dưới, mỗi giờ mỗi khắc đều đang chậm rãi tăng trưởng. Lấy loại này tiến độ, hắn có nắm chắc, trong vòng một năm liền có thể để cho mình thể năng có thể so nam tử trưởng thành. Trong vòng 2 năm, chỉ cần dinh dưỡng theo kịp, hắn liền có thể cùng tiền thế đỉnh tiêm chức nghiệp vận động viên cùng so sánh. Loại này tiến độ, đặt ở kiếp trước, có thể xưng kinh khủng. Ngày thứ 2, quả nhiên, sáng sớm tập hợp thời điểm, Tôn Hằng liền thấy Trương Trọng Cửu mấy người sắc mặt hơi trắng bệch, cổ tay run rẩy, thỉnh thoảng nhẹ nhàng nhào nặn cánh tay, cơ đùi thịt. Loại tình huống này không đơn giản xuất hiện tại mấy người bọn hắn trên thân. Theo tình huống bây giờ, hôm nay nhiệm vụ trong đám người sợ là phải có hơn phân nửa người đều kết thúc không thành. Tiểu Môn, triệu tập tốt tất cả mọi người. Hoàng Lân sư huynh không có cấp cho vật tư, mà là đối với một đám người cười lạnh, ăn vào đau khổ đi. Có phải hay không cảm thấy hôm nay hẳn là kết thúc không thành nhiệm vụ? Ăn mừng đi, hôm nay lôi sư phó khai ân, thả các ngươi một ngày nghỉ. Đương nhiên, đây là các ngươi ngày tháng sau đó bên trong duy nhất một ngày nghỉ thời hạn. Hoàng Lân vừa dứt lời, dưới trận bên trong vang lên há mồm thở dốc buông lỏng thanh âm. Trụ lại âm thanh, Hoàng Lân thanh âm dương lên, đột nhiên hét lớn, nghỉ, không có nghĩa là các ngươi không có sự tình làm. Bất quá yên tâm, hôm nay là chuyện tốt. Hắn xoay người, từ phía sau xuất ra một thanh búa. Vì các ngươi về sau tốt hơn thu thập đồ vật, lôi sư phó để cho ta dạy các ngươi một tay vận kình pháp môn. Cái pháp môn này, gọi là Tam Điệp Lãng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục